Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, đàm phán không thành. Lật bàn, Tần Vũ trên mặt nổi lên bất mãn thần sắc, nhíu mày xông Tề Lân nói ra, người ngồi xuống, Lữ trưởng, chuyện này không có cách nào giải. Tề Lân sắc mặt âm trầm nói ra, lính của ta tại Tây Bắc trên chiến tuyến đều còn sống. Đến nơi này lại bị người không hiểu thấu khảm đầu. Đây là không có cách nào tiếp nhận. Ra ngoài, Tần Vũ mặt không thay đổi khiển trách một câu. Lữ trưởng, ta để ngươi ra ngoài. Tần Vũ mặt lạnh lặp lại một câu. Vâng, Tề Lân cắn răng kính cái quân lễ. Lạnh lùng quét tác ra bọn người một chút. Lúc này mới cất bước rời đi. Tần Vũ nhúng tay cười nói ra. Làm lính tập quán lỗ mãng. Người đừng khách khí ha. Tác gia nhẹ gật đầu. Không có trả lời. Đã tác gia nể tình. Tới cửa đến nói chuyện. Cái kia ta liền ôm giải quyết vấn đề thái độ trò chuyện chút. Tần Vũ dựng thẳng lên hai ngón tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Muốn thả Hà Ngũ. Ta có hai điều kiện. Người nói. Tác gia nhúng tay đáp lại. Một cái binh. 100 vạn. Ta một điểm không cần. Toàn bộ cho người ta trong nhà. Tần Vũ biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tiếp theo, tham dự sát hại binh sĩ tất cả đạo tặc, nhất định phải đến chúng ta liệt sĩ nghĩa địa công cộng dập đầu tế bái. Thủ linh 3 ngày, tác gia không thể tin nhìn xem Tần Vũ. Một cái binh 100 vạn a. Ha ha, tại xuyên phủ nhân mạng nhưng không có cái giá tiền này a. Lính của ta đều là theo Tây Bắc trên chiến tuyến xuống tới. Cửu tử nhất sinh mới đi đến nơi này tham dự đóng giữ. Bảo hộ một phương dân chúng. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Nếu như không phải xem ở chuyện này trong. Có dân chúng nhân tố tại. Người chính là một người bồi thường 10 triệu. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Tác gia tay phải lấy xuống trong tay trái hạt châu. Dừng lại một hồi lâu nói ra. Tần Lữ trưởng. Người muốn cái giá tiền này. Chúng ta không thường nổi a. Không thường nổi liền theo luật làm việc. Làm sao bây giờ? Giết người thì đền mạng a. Tần Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn trở lại. Tác gia hạt châu càng đuổi càng nhanh. Cười tủm tỉm nhìn xem Tần Vũ nói ra. Hà gia tại xuyên phủ là có nhất định ảnh hưởng lực. Nếu như người chết, chuyện kia liền có chút phiền toái. Ha ha, cũng bất lợi cho các ngươi bộ đội tại xuyên phủ mở ra cục diện a. Mở ra cục diện. Ta cảm thấy hiện tại đường cũng không dễ đi lắm a. Tần Vũ cũng cười. Hà Thái Dũng nghe nói như thế phi thường bất mãn. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Vũ nói ra. Vậy ta muốn cho hai ngươi 1000 vạn. Có phải là còn có thể giết ngươi một lớp binh sĩ a? Ngươi nói cái gì? Tần Vũ thăm dò hỏi. Ta nói. Con mẹ nó chứ muốn tại cho ngươi 2000 vạn. Có phải là còn có thể? Ba. Sát Mãnh đột nhiên cất bước tiến lên. Một tay trực tiếp đè xuống Hà Thái Dũng đầu hướng xuống đè ép. Cái sau phía bên phải gương mặt ừng ực một tiếng đâm vào trên mặt bàn. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta vừa rồi không có nghe rõ ràng ngươi là ý gì. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng chỉ vào Hà Thái Dũng quát hỏi. Ba. Sát Mãnh trực tiếp đẩy ra bảo hiểm súng lục. Tác gia nhìn xem Tần Vũ phản ứng. Đột nhiên đưa tay nhờ một cái Sát Mãnh tay cầm súng cổ tay. Lão Hà nói chuyện gấp một chút. Buông ra hắn. Tần Vũ hướng về phía Sát Mãnh khoát tay áo. Sát Mãnh buông tay lui lại. Hà Thái Dũng chậm rãi đứng dậy. Quay đầu liền muốn nhìn về phía Sát Mãnh. Ba. Tần Vũ trở tay một cái và miệng tử quất vào Hà Thái Dũng trên gương mặt. Đánh thanh âm cực kỳ thanh thúy. Tác gia mộng. Hà Thái Dũng khuôn mặt tử đỏ bừng cũng mộng. Để ngươi ngồi xuống. Ngươi liền hảo hảo nói chuyện. Ta tính tình không tốt lắm. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn xem Hà Thái Dũng nói một câu về sau. Quay đầu nhìn hướng về phía tác gia. Liền điều kiện này. Tiền cùng người lên núi. Ta liền thả người. Nếu như không được. Hà Ngũ sẽ bị đưa về khu 9 tòa án quân sự bị thẩm. Tác gia đứng dậy. Gác tay nhìn xem Tần Vũ nói ra. Có một câu ngươi nói là đúng. Xuyên phủ bên này đạo nhi không dễ đi lắm. Cái bệ cứng rắn xe. kia thật là đến cái này một đài gãy một đài. Xe không tốt liền đổi, đạo không tốt liền tu. Tần Vũ ngẩng đầu đáp, sống động nha, ha ha. Tác gia nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Hà Thái Dũng trong lòng ác khí khó tiêu, vốn định tại tất tất hai câu, nhưng nhìn thấy Tần Vũ ánh mắt về sau, vẫn là nhịn được, tại chịu một cái vả miệng tử, vậy liền thật có điểm xuống không đến đài. Ba người sau khi rời đi, Vương Thiên Huy ngẩng đầu hỏi, Lữ trưởng, nói có phải là có chút cứng rắn a? Trần Phong nói rất rõ ràng, cái này đám người là cầm đồng tiền lớn, lập trường rất khó tại thay đổi. Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá đáp lại nói, huống chi, tà binh không thể chết vô ích, Hà Ngũ chính là tham dự chuyện này chủ mưu một trong. Thả hắn, không có khả năng, cái này lão tắc nhìn xem có chút phân lượng, không giống như là dễ đối phó gốc dạ. Lịch Chiến cũng xen vào một câu, Tần Vũ hít một ngụm khói, lập tức phân phó nói, thông chi tất cả đoàn, tất cả doanh, tất cả liền. Gần đây luân chuyển cương vị trực luân phiên, muốn gia tăng 3 lần trở lên nhân viên, đồng thời thời khắc bảo trì thông tin thông suốt, phòng ngừa bọn hắn gây sự. Lão như thế đề phòng, binh sĩ tinh thần áp lực cũng rất lớn a. Lịch Chiến nói chúng tim đen nói ra, không phải kế lâu dài, trong lòng ta tính toán sẵn. Tần Vũ tại rút Hà Thái Dũng cái kia vả miệng thời điểm, trong lòng liền đã có đại khái kế hoạch. Hắn biết mình đang làm gì, cũng nghĩ thông phương hướng ở đâu. Trên đường trở về, Đậu Phộng, dám rút lão tử miệng, ta sớm tối chơi chết hắn. Hà Thái Dũng tính cách cũng không có vừa rồi biểu hiện lỗ mãng như vậy. Hắn sở dĩ nói chuyện lộ ra lỗ mãng, kia là hắn muốn đóng vai một cái như thế nhân vật. Mà trên thực tế hắn là cái rất âm, rất nhỏ bụng gà ruột người. Tác gia xoa xoa hạt châu, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, lão Hà a, tiểu ngũ tử là quá sức có thể ra, không thả liền đoạt. Hà Thái Dũng thấp giọng nói ra, tốn giá cao mua được mấy cái làm lính, đem người vụng trộm lấy ra, không dễ làm, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Người đi liên hệ, tiền có thể từ chúng ta tới ra. Tác gia trong lòng cũng không đối kế hoạch này ôm lấy bao lớn hy vọng. Nhưng Hà Thái Dũng đã nói, hắn không rất tỏ thái độ. Buổi tối hôm nay, ta gọi Lâm Trang bên kia tư nhân vũ trang tới, ở trên núi vụng trộm làm bọn hắn một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Hà Thái Dũng hỏi, không, không làm như vậy. Tác gia chậm rãi lắc đầu, bọn hắn là làm lính. Ngươi cùng với các nàng so đánh trận, so không sợ chết, cái kia cuối cùng thua thiệt nhất định là chính mình. Chúng ta muốn lợi dụng mình sở trường, để Tần Vũ chủ động quỳ xuống đến. Làm sao bây giờ đâu? Dạng này, tác gia ghé vào Hà Thái Dũng bên tai nhẹ giọng bàn giao. Tùng Giang, Lâm Niệm Lôi ngồi tại một gian cơm tây trong tiệm, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nhìn xem Kiều Tiểu Tiểu nói ra. Ta nói với ngươi vấn đề nha. Cái gì a? Kiều Tiểu Tiểu hỏi, ta mang thai. Lâm Niệm Lôi thân lấy toi công cái cổ, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, sáng sớm ta nghiệm, ngoặc kép, Kiều Tiểu Tiểu sửng sốt nửa ngày, ta dựa vào, hai ngươi không có biện pháp a. Lần trước hắn trở về, hai ta linh khoảng cách tiếp xúc tới, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.